Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, phiền toái lớn. Kia phiến vách tường mở ra sau khi lộ ra một đầu thông đạo, tiến vào thông đạo sau, Diệp Sát lớn nhất cảm giác là hai thế giới. Thông đạo đúng vậy, hai bên là vách tường kim loại, ngoại tầng khảm nạm rồi phương cách mặt biển. Có sáng tỏ đèn ánh sáng, cùng lúc trước ngục giam thông đạo âm u đầy tử khí hoàn toàn khác biệt. Alpha mắt ưng hệ thống chỗ này, Diệp Sát con mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thông đạo, một đường hướng phía trước mà đi. Thông đạo cũng không dài, ước chừng tầm 10 mét mà thôi. Diệp Sát đã đến đầu cuối, không có cửa, ra rồi thông đạo là một mảnh sảnh lớn. Lập tức Diệp Sát lộ ra thất vọng chi sắc, nơi này vừa nhìn chính là dùng để làm nghiên cứu địa phương. Bốn phía bày lấy một chút kim loại cái bàn, còn có chút căn bản gọi không ra tên, không biết rõ cái tác dụng gì máy móc. Nghĩ đến Iron World City nhân loại sơ tán rút lui đến nhân công đảo sau, Kermiscope công ty cũng đem căn cứ chuyển đến rồi nơi này. Đồng thời mượn dùng kiên thành ngục giam làm đại bản doanh làm nghiên cứu. Diệp Sát lập tức liền biết rõ nơi này là làm gì dùng. Sau đó, Diệp Sát rút ra huyết long kiếm cùng súng lục 54. Trái kiếm phải thương, trở nên cẩn thận, bởi vì nơi này có máu, cái bàn trên, máy móc trên, vách tường trên, khắp nơi đều có vết máu. Diệp Sát hướng lấy Arbiter bày xuống đầu, ra hiệu Arbiter từ mặt bên đi vòng, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước, có vết máu liền mang ý nghĩa đã từng chém giết qua. Tiếp theo là có cái địa phương cổ quái, vậy liền là không có thi thể, vô luận là nhân loại hay là zombie, chém giết dù sao cũng nên có thi thể mới đúng, nhưng là, nơi này không có. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác dẫm lên rồi cái gì đồ vật, cúi đầu vừa nhìn, lại là khối toái cốt đầu, từ ngoại hình đến xem, đây cũng là nhân loại xương cốt. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, zombie sẽ không gặm cắn thi thể, nói chung, zombie phát hiện vật sống, sẽ tiến hành công kích, xé cào, gặm cắn, nhưng gặm cắn tới trình độ nhất định, đối phương biến thành zombie. Hoặc đại não hư hao, trực tiếp thành rồi thi thể sau, zombie liền sẽ tán đi. Zombie gặm ăn nhân loại, càng nhiều hơn chính là một loại bản năng, mà không phải vì rồi đồ ăn. Cho nên, gặm đến chỉ còn một khối toái cốt tình huống vô cùng ít thấy. Lại nói địa phương quỷ quái này cũng không thấy zombie ấy nhỉ. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát PDA đột nhiên vang lên rồi còi báo động. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức liền biết là phái đi ra Arbiter tao ngộ địch nhân rồi. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Rất nhanh, tại góc tường nhìn thấy rồi tại chiến đấu bên trong Arbiter. Arbiter đối mặt là một bộ zombie, nói xác thực hơn pháp là biến dị zombie. Khối thịt cây. Diệp Sát kinh ngạc nói, làm sao đụng phải này phiền phức đồ vật rồi. Khối thịt cây, tinh toàn 3 sao, nhiều tầng dung hợp sinh ra dị biến zombie, tính công kích cực mạnh, có trời sinh săn bắt bản năng, cỗ kia biến dị zombie căn bản nhìn không ra hình thái, mà giống như là rất nhiều vỡ vụn khối thịt cùng xương cốt chồng chất cùng một chỗ giống như. Đồng thời cùng một chương kim loại cái bàn dung hợp thành rồi một thể. Trên người có 8 cây thịt hình dáng xúc giác làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Diệp Sát khó được sắc mặt nghiêm túc. Khối thịt cây là vô cùng khó chơi biến dị zombie. Cái đồ chơi này là dung hợp nhiều loại virus kết hợp thể. Xem như biến dị zombie có thể nói là phi thường thưa thớt. Diệp Sát một đời trước thời điểm tao ngộ qua khối thịt cây, kia một trận đánh cực thảm, Diệp Sát chính mình kém điểm chết tại khối thịt cây trên tay. Đội ngũ tất cả thành viên toàn bộ trọng thương, nếu như lúc trước tao ngộ khối thịt cây địa phương không phải đang đến gần tử vong đoàn tàu sân ga. Cửa vào địa phương, Diệp Sát cảm thấy chính mình lúc đó rất có thể bị đoàn diệt. Bất quá, tinh toàn 3 sao đẳng cấp, để Diệp Sát hơi thở phào. Khối thịt cây cấp bậc là không ngừng. Lúc ban đầu là không có chút nào đẳng cấp, sau đó nương theo lấy không ngừng giết chết nhân loại hoặc zombie. Thôn phệ thu nạp nó thân trên huyết nhục cùng zombie virus trưởng thành. Đồng thời trên không giới hạn, cho nên, lý luận trên khối thịt cây thậm chí có thể trưởng thành là siêu phàm cấp biến dị zombie. Nhưng cỗ này khối thịt cây lớn khái là vận khí không tốt. Chỗ này nghiên cứu gian phòng so sánh phong bế. Chỉ có một đầu cửa ra vào. Những cái kia vết máu cùng biến mất thi thể. Đã có giải thích, hơn phân nửa là bị khối thịt cây giết chết cùng nuốt. Nhưng những thi thể này số lượng chỉ làm cho khối thịt cây trưởng thành đến tinh toàn 3 sao. Tiếp theo, khối thịt cây xuất hiện, Diệp Sát cũng đoán được khả năng. Nơi này tại tiến hành nghiên cứu thế nhưng là cải tạo zombie. Hơn phân nửa là những cái kia ngớ ngẩn nghiên cứu viên. Đem siêu tập đến virus toàn tiêm vào tại một bộ zombie nội. Dẫn đến dị biến, đem khối thịt cây lấy ra ngoài. Một đời trước, Diệp Sát cùng chính mình đoàn đội là đã bình ổn đồng đều tinh toàn 3 sao đẳng cấp đối kháng tôn vương cấp khối thịt cây. Bởi vậy, bị đánh tương đương thảm, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Nhưng dưới mắt khối thịt cây chỉ có tinh toàn 3 sao. Diệp Sát đẳng cấp của mình là tinh toàn 1 sao, còn có Arbiter tương trợ. Đồng thời ở một đời trước chiến đấu qua dưới tình huống, Diệp Sát đối khối thịt cây vẫn là có khá hiểu. Cho nên, Diệp Sát cho là mình cũng không phải không có phần thắng chút nào. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ bách chuyển, bởi vì ở kiếp trước chiến đấu qua, cho nên, vừa thấy mặt, khối thịt cây cho Diệp Sát mang đi áp lực liền xác thực không nhỏ. Nhưng suy nghĩ muốn về nhà lo, Diệp Sát động tác trên tay lại không chậm chút nào, nâng lên súng lục 54 hướng lấy khối thịt cây liên tục xạ kích. Chỉ bất quá, thực sự không có tác dụng gì. Kia viên đạn đánh trúng khối thịt cây thân trên, tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng. Khối thịt cây thân thể xuất hiện rồi một tia lõm hóp. Sau đó liền đem viên đạn cho hút vào, tiếp lấy khôi phục rồi nguyên trạng. Cảm giác kia liền muốn có người tùy tiện cầm rồi đem viên đạn ném trong miệng. Sau đó nhai ba liền ăn lấy. Thậm chí còn không mang nôn vỏ. Cuối cùng vẫn không quên đánh rồi cái vang nấc. Diệp Sát hiện tại có chút hối hận. Sớm biết rõ không đem võ đạo chí tôn dùng tại Nhan Lan trên thân. Không dùng võ nói chí tôn, Diệp Sát cũng có thể xử lý Nhan Lan. Càng quan trọng hơn là võ đạo chí tôn nắm giữ cấp đại sư võ đạo kỹ xảo sau. Vô luận là ám kình vẫn là nội kình, đều có thể mục tiêu công kích trong cơ thể, là đánh giết khối thịt cây dùng tốt nhất thủ đoạn. Đáng tiếc, võ đạo chí tôn sẽ đối thân thể mang đến cực mạnh phụ tài. Cách mỗi 72 tiếng đồng hồ mới có thể sử dụng một lần. Dưới mắt lại mới đã qua một ngày mà thôi. Diệp Sát có chút áo hối hận, lần này thật là chính mình thất sách. Hắn nghĩ không nghĩ tới võ đạo chí tôn năng lực này như thế cường hãn. Thậm chí, cường hãn đến lấy Nhan Lan tiêu chuẩn, đều không về phần để Diệp Sát dùng ra võ đạo chí tôn toàn lực. Liền nhẹ nhõm cầm xuống, loại này ép dương đáy đổ vật, liền nên dùng tiết kiệm. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đưa tay chộp một cái. Huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, nếu như có thể dùng võ nói chí tôn, Diệp Sát có 90% chắc chắn xử lý khối thịt cây. Có thể trực tiếp trong công kích phủ chiêu số, là khối thịt thiên địch của loài cây, nhưng coi như không dùng đến, nên đánh vẫn là muốn đánh. Khối thịt cây cũng không khả năng tùy tiện thả mặc Diệp Sát rời đi. Cài lên một chi bảo tạc mũi tên. Diệp Sát không chút do dự kéo dây cung hướng lấy khối thịt cây bắn tới. Phốc một tiếng, bạo tạc mũi tên tại không trung túi ra cái đường cong. Lập tức liền bắn vào khối thịt cây trong cơ thể. Lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy bạo tạc mũi tên nổ nát vụn. Nóng bỏng đồng lửa liền đem khối thịt cây cho bao vây lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.